Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, Huyết Ma Giận Dữ. Giết chóc tung hoành, ngươi là cái kia thần vực Trần Gia Dư Nghiệt Trần Ngộ Chân bên người người hộ đạo. Diệp Thiên Trần không có trước tiên động thủ, hắn một thân hung lệ khí tức phản mà nội liễm, thanh âm hắn âm trầm, cũng hết sức khàn khàn. Trần Ngộ Chân cửu thiên thần hoàng phân thân chỉ là vô cùng lạnh lùng quét Diệp Thiên Trần liếc mắt. Nói, chỉ một mình ngươi sao? Vẫn là quá ít, Xích Vũ Tông không phải còn có mấy con lão tạp mao thực lực cũng không tệ lắm sao? Cùng một chỗ đều gọi tới đi, từng cái giết, thật sự là quá phiền toái. Cùng đi, chỉnh cái tông môn, thật chỉnh tề, rất tốt, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Nghe được Trần Ngộ Chân lạnh lùng như vậy, nhìn xem Trần Ngộ Chân như thế ánh mắt khinh miệt, Diệp Thiên Trần sắc mặt càng thêm âm lệ mấy phần, thanh âm cũng càng khàn khàn. Hắn một thân hung lệ khí tức, đã rõ ràng bắt đầu tiêu tán đi ra. Diệp Thiên Sơn vào lúc này cũng từng bước một đi tới. Đi tới Diệp Thiên Trần bên người, hai mắt ẩn chứa nóng rực sát cơ, tập trung vào Trần Ngộ Chân cửu thiên thần hoàng phân thân. Ta đang nói cái gì? Còn nghe không hiểu sao? Còn gọi người sao? Không hô, lại bắt đầu. Cửu thiên thần hoàng phân thân mở miệng lần nữa. Ánh mắt cùng ngữ khí trước sau như một lạnh lùng. Dõng dạc, Diệp Thiên Trần gầm thét một tiếng. Toàn thân ma hồn khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Một khắc này, hắn toàn thân khí huyết cùng loại kia hung lệ ma khí phảng phất tạo thành một loại cực hạn phù hợp. Trạng thái. Oanh, hắn hai mắt huyết hồng, đột nhiên ở giữa, cả người như bành trướng lên, hóa thành một con huyết ma vượn yêu thú, hướng phía Trần Ngộ Chân liền giết tới đây. Trong tay của hắn, một thanh huyết sắc trường côn trong một chớp mắt ngưng tụ. Xùy, một tiếng, đột nhiên quật ma ra. Ông cửu thiên thần hoàng phân thân vẻn vẹn chỉ là diễn hóa ra đối ứng cửu hoang thần hoàng huyết. Mạch khí tức quanh quẩn đằng sau. Thần thể đạo thai thân thể toát ra một đạo tử kim sắc vầng sáng. Vầng sáng mờ mịt lưu chuyển khắp mặt ngoài thân thể đằng sau. Trần Ngộ Chân liền không động thủ lần nữa. Đây là một trận chiến đấu, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một trận chiến đấu. Trần Ngộ Chân không có lập tức ra tay chém giết, mà là kiểm tra một chút cửu thiên thần hoàng phân thân phòng ngự cường độ. Oanh, đáng sợ sát cơ hung hăng đánh trúng vào cửu thiên thần hoàng phân thân ngoài thân một tầng. Tử kim sắc lưu quang. Ông, giống như là một đạo vô hình gợn sóng năng lượng nhẹ nhàng nhộn nhạo một thoáng. Cái kia Diệp Thiên Trần khủng bố như thế công sát chi thuật. Đúng là không để cho cửu thiên thần hoàng phân thân cảm nhận được chút nào trùng kích. Thậm chí, liền gãi ngứa ngứa cũng không bằng. Lợi hại, so với ta nghĩ còn mạnh hơn. Trần Ngộ Chân trong lòng cảm khái, đồng thời cũng càng thêm hài lòng. Quá yếu, nếu như các ngươi liền thực lực như vậy, chiến đấu cũng không có chút ý nghĩa nào. Chính mình kết thúc đi. Cửu thiên thần hoàng phân thân đạm mạc mở miệng, toàn thân lưu quang nhẹ nhàng chấn động. Ông, một tiếng, kinh khủng sóng khí trùng kích mà ra. Phốc phốc phốc nhận sóng khí trùng kích Diệp Thiên Trần trong tay huyết sắc trường côn. Đúng là trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài. Hắn bắt lấy trường côn tay, càng là trong nháy mắt bị khí lãng trùng kích nổ tung. Bạch cốt xâm nhiên, hắn toàn bộ thân thể càng là như gặp phải to lớn lực trùng kích. Trong nháy mắt chấn động, ói máu liên tục, như đạn pháo một dạng té bay ra ngoài. Ầm ầm, ngoài ngàn mét thiên tế sơn mạch vách núi, bị Diệp Thiên Trần hung hăng ném ra một cái to lớn hang. Cả người hắn đều bị phản chấn vào núi trong vách bộ chỗ sâu. Một thân xương cốt chặt đứt mấy chỗ. Một màn này, thật sự là khủng bố tới cực điểm. Diệp Linh Diêu đồng tử co vào. Trên mặt hiện ra cực kỳ vẻ kinh ngạc. Mà Diệp Thiên Sơn, càng là vẻ mặt ảm đạm một mảnh. Toàn thân đều run rẩy run lên. Lúc này, hắn mới ý thức tới. Cái này thần bí nam tử. Hắn sự đáng sợ. Vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. A theo trong lòng núi lần nữa lao ra Diệp Thiên Trần. Bẩn thỉu, toàn thân dòng máu chảy ngang. Cả người phảng phất một con nhuốm máu hung thú cuồng loạn. rít gào như điên, chết chết chết. Hắn toàn thân khuấy động ra kinh khủng huyết quang, một cỗ ma hồn khí tức như muốn phóng lên tận trời, hội tụ đến cực hạn. Không chỉ như thế, trong tay hắn huyết sắc trường côn lần nữa bị kích phát ra, ẩn chứa trong đó như giết chóc phù ấn lực lượng kinh khủng. Huyết ma giận dữ, giết chóc tung hoành. Hắn một ngụm bản mệnh tinh huyết phun tại huyết sắc trường côn bên trên. Trường côn đột nhiên ở giữa biến không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. 150 mét lớn lên huyết sắc trường côn, bị hắn dùng kinh khủng ma hồn khí tức thao túng, như che khuất bầu trời, hung hăng hướng phía Trần Ngộ Chân đầu đập tới. Thủ đoạn như thế, quả nhiên là kinh thiên động địa, kinh thế hãi tục cực điểm. Lấy nửa bước chân đan cảnh cảnh giới, vận dụng dạng này sát chiêu, đích thật là đủ để đồ sát một chút chân đan cảnh tạo nghệ cực sâu cường giả. Nhưng Trần Ngộ Chân lại cũng không là chân đan cảnh cường giả. Chân đan cảnh cường giả, trong mắt hắn, cũng bất quá là sâu kiến mà thôi. Cứ việc, một kích này chiến lực hoàn toàn chính xác nhường Trần Ngộ Chân nhiều hơn mấy phần vẻ tán thưởng. Nhưng Trần Ngộ Chân rất rõ ràng, này loại giết chóc ý chí tăng vọt năng lực, đến từ ma hồn. Xem ra, những người này đều cùng ma hồn điện có quan hệ. Ma hồn điện, kiếp này sớm như vậy liền phát hiện quái vật khổng lồ này tin tức. Như thế có ý tứ. Trần Ngộ Chân tự lẩm bẩm. Lập tức, hắn đôi mắt ngưng tụ. Trong mắt đột nhiên hiển hóa ra hai đạo đáng sợ giết chóc ý chí. Giết chóc ý chí, như hiển hóa vô địch đạo ngân. Đột nhiên từ trong mắt của hắn giết ra hai đạo tuyệt thế ánh mắt thần hoa. Thần hoa tại hư không giao hội, phảng phất hóa thành thực chất đạo ngân đường cong. Cũng tại hư không phía trước, tạo thành dung hợp, hóa thành từng đạo ngấn hỗn độn lực lượng. Hỗn độn lực lượng đột nhiên vọt tới trước, trong nháy mắt chạm đến sảng khoái đầu nện như điên mà xuống huyết sắc trường côn. Ông, liền vào thời khắc ấy, đạo ngân hỗn độn lực lượng đột nhiên chấn động. Tiếp lấy trực tiếp phốc một tiếng, diễn hóa vũ trụ hỗn độn nổ lớn giết chóc ý cảnh. Đây cũng không phải là chân chính giết chóc kiếm ý, mà vẻn vẹn chỉ là giết chóc ý cảnh. Nhưng, dù vậy, đạo này nổ tung thời điểm, vô cùng mạnh mẽ, kinh khủng huyết sắc trường côn, cũng như gặp phải vô tận kinh khủng chấn động công kích. Ầm ầm, hư không phảng phất nổ tung một mảnh huyết quang. Khủng bố như mây hình nấm hỗn loạn kinh khí trong nháy mắt nổ tung. To lớn huyết sắc trường côn, liền tại thời khắc này, đột nhiên ở giữa rung mạnh, tiếp lấy trực tiếp oanh, một tiếng nổ tung, hóa thành một mảnh xương máu bột mịn. A, một khắc này, Diệp Thiên Trần toàn thân kịch liệt run rẩy, vô cùng thê thảm thống khổ tê giống lên. Hiển nhiên, cái kia to lớn huyết sắc trường côn hủy diệt, đưa cho hắn vô cùng chí mạng tổn thương. Diệp Thiên Trần hình dạng như lệ quỷ, toàn thân huyết quang tăng vọt, cả người cũng tại thê lương kêu gào âm thanh bên trong kịch liệt bành trướng lên. Hắn toàn thân như có muôn vàn hung lệ âm hồn quanh quẩn. Tại giờ khắc này, hắn trong nháy mắt xông về Trần Ngộ Chân, mong muốn dùng tự thân làm vũ khí, dùng ma hồn làm đỉnh lô, tự bạo thân thể, chém giết trước mắt kẻ địch mạnh mẽ. Tổn thất cái kia to lớn huyết sắc trường côn, phảng phất Diệp Thiên Trần con đường tu luyện đã đoạn tuyệt, là dùng. Hắn lúc này đã triệt để phong ma, liều lĩnh cùng Trần Ngộ Chân cửu thiên thần hoàng phân thân liều mạng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.